Về phần Sầm Thư Âm, sợ rằng sớm đã bỏ mình. Sầm Thư Âm nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, nghi ngờ hỏi, ngươi cho là đây là cuồng phong giống động phủ? Mạc Vô Kỵ ngẩn ra, sau đó nói, chẳng lẽ không phải? Sầm Thư Âm lắc đầu, không phải, ngươi ở bên ngoài trong khe nhìn thấy cuồng phong giống sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, là vì cái này địa phương là ta tìm được. Cuồng phong giống muốn chiếm trước cái chỗ này, cho nên cùng ta tại khe nứt bên ngoài một hồi đại chiến. Thực lực của ta so với cuồng phong giống phải kém một đoạn. Ta thi triển cấm thuật, lúc này mới giết chết cuồng phong giống, miễn cưỡng bò vào đến ngăn chặn cửa động. Nếu không phải trên người ngươi có vô lượng tục hồn hoa, lại có thời gian mấy tháng, ta hồn phi phách tán liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi tìm được cái chỗ này. Mạc Vô Kỵ càng là giật mình nhìn Sầm Thư Âm, coi như là thực lực của hắn, tại kinh cực phong môn này giữa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạm thời bảo trụ mạng nhỏ. Hoặc là hắn vận khí tương đối khá, có thể phát hiện cái này khe nứt, nhưng khẳng định tìm không được cái này trong khe động phủ. Sầm Thư Âm gật đầu, ta bị Hạ Mạt đuổi tới trong tinh không, cũng bởi vì tại trong tinh không, tu vi của ta tiến bộ càng thêm cấp tốc. Tại một lần vô tình trong, ta trốn được một khối vẫn lưu tinh bên trên. Tại nơi vẫn lưu tinh một xương khô, ta nhặt được một cái nhẫn. Bên trong chiếc nhẫn có hàng loạt tài nguyên tu luyện, còn có một tấm bản đồ. Này một tấm bản đồ, chính là kinh cực phong môn giữa. Sầm Thư Âm theo bản năng muốn từ trong giới chỉ cầm địa đồ. Bất quá lập tức liền nghĩ đến bản thân cái giới chỉ này sẽ không là trước đây nàng nhặt được này tấm, mà là Mạc Vô Kỵ cho nàng một quả mới nhẫn. Ta lúc ban đầu cũng không định lại đây, sẽ ở đó vẫn lưu tinh bên trên tu luyện. Mạc Vô Kỵ tự nhiên hiểu, đổi thành lời của hắn, hắn cũng sẽ không bởi vì một tấm bản đồ, liền chạy tới cửu đại tuyệt cảnh một trong kinh cực phong môn đến. Bởi vì chiếc nhẫn kia giữa tài nguyên, ta thăng cấp tới rồi chân hồ cảnh. Vừa lúc đó, ta bị người của Hạ gia phát hiện. Bọn họ tiếp tục đuổi giết ta. Ta không đường có thể đi, chỉ có thể chạy trốn tới kinh cực phong môn. Sầm Thư Âm giọng nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng ở nói đến kinh cực phong môn thời điểm, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ từ trong mắt của nàng nhìn thấy một tia hồi hộp cùng nghĩ mà sợ. Có thể nói, nếu mà không phải là ta thăng cấp đến chân hồ cảnh, lại có một việc hộ thân nội giáp, ta sớm đã chết ở chỗ này mặt. Sầm Thư Âm hình dáng thê thảm, Mạc Vô Kỵ là tận mắt nhìn thấy. Hắn tự nhiên biết Sầm Thư Âm nói đều là sự thực. Vận khí ta coi như tốt, vừa tiến vào kinh cực phong môn, đã bị dẫn tới một mảnh bị cuồng phong quét ra tới tạm thời khe núi giữa. Tại đây khe núi giữa, ta dùng tốc độ nhanh nhất ký ức hạ địa đồ đường đi cùng nội dung. Ta biết này cuồng phong quét đi ra khe núi, khẳng định không có khả năng bảo trì bao lâu thời gian. Sầm Thư Âm trong mắt xuất hiện lần nữa một chút sợ, quả nhiên, chỉ một ngày, ta chủ ở khe núi đã bị cuồng phong cuốn đi. Ta cũng lần nữa bị cuồng phong cuốn đi, nếu không phải ta thăng cấp tới rồi chân hồ, sợ rằng sớm đã mất mạng. Coi như là như vậy, ta vẫn như cũ bị thương nặng, đang ở ta không kiên trì nổi thời điểm. Ta phát hiện trên bản đồ đánh dấu địa phương. Chính là cái này địa phương. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Sầm Thư Âm lắc đầu. Không phải là. Cách nơi này có hơn 10 dặm một nơi. Trên bản đồ đánh dấu chính là 5 tấm ẩn núp trận kỳ. Chỉ cần dựa theo trên bản đồ phương vị. Lại đem này 5 tấm trận kỳ toàn bộ lấy đi. Liền có thể sẽ vỡ ra một cái khe. Ta lấy đi rồi 5 tấm trận kỳ. Sau đó tại trước mặt của ta quả nhiên bị mở bung ra một cái khe. Mạc Vô Kỵ giờ mới hiểu được, trước hắn tiến vào khe nứt, cũng là bởi vì Sầm Thư Âm lấy đi trận kỳ tạo thành. Nếu mà không phải là cái khe này đi ra, ta sợ rằng không có cơ hội tiếp tục tìm tới nơi này đến. Ta dựa theo khe nứt đánh dấu địa phương, cấp tốc đi nơi này đi. Không nghĩ tới ở cách nơi này chỗ không xa, ta cư nhiên bị một cái đầu cuồng phong giống nhìn thẳng. Chuyện sau đó, ngươi cũng biết. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, Sầm sư tỷ, ngươi chiếm được một tấm bản đồ, lẽ nào này địa đồ chính là vì đánh dấu cái này tu luyện động phủ? Cái chỗ này mặc dù không tệ, cũng không đến mức có người lưu lại địa đồ sao? Sầm Thư Âm lắc đầu, không phải là, nơi này chỉ là ta địa phương muốn đi ngoại vi, bên trong này còn có ẩn nấp trận. Ẩn nấp trận, Mạc Vô Kỵ lập tức bắt đầu tìm tòi, thế nhưng hắn tìm nửa ngày, chính là tìm không được ẩn nấp trận. Mạc Vô Kỵ tuy rằng không có khả năng bố trí cái gì cao cấp pháp trận, trận đạo trình độ tuyệt đối không thấp. Ngay cả cao cấp thiên nhiên pháp trận, hắn cũng có thể nhìn ra một chút đoan nghê. Cái này ẩn nấp trận cần ta lại đem này 5 tấm trận kỳ thực vào cố định vị trí mới có thể hiển hiện ra. Chỉ là của ta trận kỳ đều ném, một quả cũng không có thừa lại. Sầm Thư Âm giọng nói có chút xa xút, có thể tìm tới cái chỗ này liền phi thường rất giỏi. Thế nhưng nàng lại đem 5 tấm trận kỳ vứt bỏ. Ngươi nói cho ta biết trận kỳ chỗ ở vị trí. Mạc Vô Kỵ nói, hắn hoài nghi mình sở dĩ không nhìn ra pháp trận này, rất có thể cái này ẩn nấp trận còn không có hình thành. Yêu cầu này 5 tấm trận kỳ hạ xuống sau đó, trận pháp này mới có thể hình thành. Sầm Thư Âm ngược lại ký ức rất rõ ràng, nàng đi tới cái này rộng mở huyệt động bốn phía, đánh dấu 5 vị trí. Mạc Vô Kỵ lập tức lấy ra 5 tấm trận kỳ, tại Sầm Thư Âm đánh dấu 5 vị trí đặt xuống. Qua tại hắn trận kỳ sau khi để xuống, không có bất kỳ phản ứng. Mạc Vô Kỵ khẽ nhíu mày, hắn trận đạo trình độ mặc dù chưa tính là rất cao, nhưng cũng không kém. Hơn nữa còn là dựa theo cố định vị trí để đặt trận kỳ, cùng trận đạo trình độ không có trực tiếp liên quan. Có thể hay không cùng ngũ hành có quan hệ. Sư phụ ta cùng ta nói, rất nhiều pháp trận đều là dựa theo thiên địa nguyên tố bố trí mà thành. Sầm Thư Âm thấy Mạc Vô Kỵ thúc thủ cau mày, do dự nhắc nhở một câu. Mạc Vô Kỵ giật mình, hắn tại sao không có nghĩ tới chứ? Hắn lập tức lấy ra 5 tấm ngũ hành thuộc tính trận kỳ, dựa theo Sầm Thư Âm nhắc nhở phạm vi bố trí. Tại Mạc Vô Kỵ trận kỳ bố trí đi đồng thời, từng trận nổ vang lên, theo đá vụn hạ xuống thanh âm. Sau một lát, Sầm Thư Âm liền ngây dại. Tại trận kỳ bố trí về phía sau, ẩn nấp trận không có xuất hiện, cũng là đường lui bọn hắn bị ngăn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, phong độn Mạc Vô Kỵ cũng không có thất vọng, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng 5 tấm trận kỳ hạ xuống về sau, không có mở ra cái cửa vào nào, trái lại đường ra bị ngăn lại, nhưng Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy ẩn nấp trận. Sầm Thư Âm nói không sai, nơi này xác thực có một cái ẩn nấp trận. Mạc Vô Kỵ phỏng chừng hẳn là 5 tấm nguyên bản trận kỳ ném xuống sau đó, chẳng những phía ngoài cửa ra sẽ bị che lại, ẩn nấp trận xuất hiện, còn có thể xuất hiện thông đạo mới. Hắn sở dĩ không có làm được điểm này, khẳng định cùng trận kỳ có quan hệ. Trận kỳ này là do Hình Hoàng luyện chế, chất lượng kém một chút cũng là như thường. Đối với những người khác mà nói, không hiểu trận đạo, đến nơi này một bước lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mạc Vô Kỵ thì bất đồng, đến nơi này một bước sau đó, hắn trái lại đã biết làm sao mở ra cửa vào nơi này. Mạc Vô Kỵ lại lấy ra vài cái trận kỳ ném ra. Vừa xong, một trận không gian ba động rất nhỏ hiển hiện ra. Mạc Vô Kỵ xách thiên cơ côn táng thẳng về phía địa phương có không gian ba động ầm. Tảng lớn đá vụn cùng cát đá nổ tung. Một cái thông đạo rất dài xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ và Sầm Thư Âm. Sầm Thư Âm trong lòng cực kỳ lay động về trận đạo và thực lực của Mạc Vô Kỵ, nàng cũng từng tiếp xúc qua một phần trận đạo tri thức. Cái chỗ này nàng thoạt nhìn giống như địa phương bình thường không có khác nhau. Mạc Vô Kỵ lại có thể lợi dụng trận kỳ, làm cho thông đạo cửa vào tại trong không gian hiển lộ ra. Đồng dạng, Mạc Vô Kỵ chỉ một côn liền đánh vỡ ra cái lối đi này. Có thể thấy được thực lực của Mạc Vô Kỵ mạnh hơn nàng không chỉ gấp mấy lần. Thảo nào Mạc Vô Kỵ có thể tìm tới nơi này, nàng cũng không biết. Lúc Mạc Vô Kỵ vừa mới tiến vào, còn chưa có thăng cấp chân hồ cảnh, thiếu chút nữa liền bỏ mạng ở trong cuồng phong phong tiên. Cô đi theo ta, chúng ta vào xem, trong này linh khí so với bên ngoài càng đậm đặc hơn, nói vậy hẳn là có thứ tốt gì rồi. Mạc Vô Kỵ đối với Sầm Thư Âm ngoắc tay, đã đi vào trước một bước. Thông đạo hơi nghiêng xuống phía dưới, cũng không có quá lớn chênh lệch. Vô luận là Mạc Vô Kỵ hay là Sầm Thư Âm đều rõ ràng, nham thạch hai bên lối đi này sợ rằng so với tài liệu luyện khí cứng rắn nhất còn bền rắn hơn. Kinh Cực Phong môn cuồng phong qua nhiều năm như vậy không ngừng nổ vang, đá cuội bình thường sớm đã bị thổi biến mất không thấy. Thông đạo cũng không dài, hai người chỉ đi không tới nửa nén hương, đã đến đầu cùng là một cái thạch thất như phòng ở. Thạch thất rất đơn giản, trung gian một cái bồ đoàn, tại trên bồ đoàn có một cái bàn đá, tại trên bàn đá để hai cái truyền thừa thủy tinh cầu. Bên cạnh bàn đá có một hàng chữ, người muốn được thừa kế truyền thừa của ta phải quỳ xuống, phong đại. Mạc Vô Kỵ cùng Sầm Thư Âm cũng không nghĩ tới, địa phương ẩn núp sâu như vậy, chỉ là một cái chỗ truyền thừa. Sầm Thư Âm nhìn Mạc Vô Kỵ nói, ta đã có sư môn truyền thừa, ngươi là tán tu, ngươi nhận cái này truyền thừa sao? Cái này phong đại tiền bối không biết là người nào, dĩ nhiên có thể ở Kinh Cực Phong môn lưu lại truyền thừa. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, ta đã có truyền thừa của mình, không cần người khác truyền thừa. Huống hồ nơi này là cô tìm được, điều này nói rõ cô và truyền thừa hữu duyên. Mạc Vô Kỵ cũng không có chém gió, hắn thật sự không thèm để ý người khác truyền thừa. Ngược lại nơi này linh khí nồng nặc, tuyệt đối là một chỗ tu luyện ngon lành cành đào. Sầm Thư Âm cũng nhìn ra Mạc Vô Kỵ không nói dối, nàng không phải là kẻ khác người, đi lên vài bước nhìn hai cái thủy tinh cầu, do dự một chút, vẫn là quỳ gối trên bồ đoàn. Một đạo nồng nặc linh vận trong nháy mắt liền đem Sầm Thư Âm bao vây lại, mang theo ông ông tiếng nhà. Hai cái truyền thừa thủy tinh cầu tự động bay lên, rơi vào trong tay Sầm Thư Âm. Sầm Thư Âm cầm hai thủy tinh cầu cả người đều ngốc trệ hẳn ra, thậm chí tay đều đang run rẩy không ngừng. Mạc Vô Kỵ còn tưởng rằng Sầm Thư Âm xảy ra chuyện gì, nhanh chóng tiến lên một bước vội vàng hỏi, Sầm sư tỷ, cô không sao chứ? Sầm Thư Âm thật vất vả lúc này mới để cho mình bình phục lại, hít một hơi thật sâu, tay run run lại đem một thủy tinh cầu đưa cho Mạc Vô Kỵ, cái này cho ngươi. Tuy Mạc Vô Kỵ đã nhìn ra Sầm Thư Âm là thật sự muốn đem thủy tinh cầu cho hắn, hắn vẫn còn là từ trong mắt Sầm Thư Âm nhìn thấy một loại khát vọng. Rất hiển nhiên, Sầm Thư Âm phi thường khát vọng thủy tinh cầu truyền thừa này. Mạc Vô Kỵ trong lòng rất là nghi hoặc, hắn biết Sầm Thư Âm dù đem thủy tinh cầu cho hắn là vì báo đáp ân cứu mạng của hắn. Sầm Thư Âm tính tình, Mạc Vô Kỵ có hiểu một chút, hắn không hiểu rốt cuộc là cái đồ đạc quý giá nào lại làm Sầm Thư Âm có loại khát vọng này. Hắn tiện tay tiếp nhận thủy tinh cầu, thần niệm quét một cái, lập tức nghi ngờ hỏi, truyền thừa thủy tinh cầu này ta không đọc được bất kỳ tin tức gì, trừ phi trực tiếp dùng luôn truyền thừa, đây rốt cuộc là vật gì? Sầm Thư Âm run giọng nói, đây là tiên cấp truyền thừa công pháp, Đại Phong Quyết. Tiên cấp công pháp? Chính là Mạc Vô Kỵ nghe đều là trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn biết công pháp lợi hại nhất là thiên cấp chân phẩm, tiên cấp còn đang ở bên trên thiên cấp công pháp. Nghe đồn là công pháp cho tu sĩ phi thăng tu luyện. Phi thăng, đây là một loại truyền thuyết. Vô luận là thất lạc đại lục hay là chân mạch đại lục, hắn liền chưa từng nghe nói qua có người phi thăng. Coi như là tu luyện tới nhân tiên, cũng là phượng mao lân giác, chứ đừng nói chi là phi thăng. Không có khả năng phi thăng, cũng không nhất định chính là tu sĩ tư chất cùng tài nguyên tu luyện vấn đề. Rất lâu, đều là thiếu một môn đỉnh cấp tu luyện công pháp. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao trong mắt Sầm Thư Âm có cái loại khát vọng này. Một cái công pháp có thể cho tu sĩ phi thăng, không ai không khát vọng. Giả như hắn không có sáng tạo ra công pháp tu luyện của mình, có lẽ hắn sẽ càng thêm khát vọng so với Sầm Thư Âm. Nếu là môn công pháp này tiết lộ ra ngoài, sợ rằng toàn bộ chân tinh cường giả đều có thể đến điên cuồng để cướp đoạt. Không biết phải chết đi bao nhiêu người. Sầm Thư Âm nếu không phải là vì báo ơn cứu mạng cho mình, sợ rằng nàng cũng không nỡ xuất ra Đại Phong Quyết truyền thừa. Nếu như ta nhớ không lầm, cô hẳn là băng linh căn sao? Mạc Vô Kỵ bình thản hỏi. Tiên cấp công pháp đối với người khác mà nói, có lẽ là đồ đạc liều mình điên cuồng cướp đoạt. Mạc Vô Kỵ còn thật không có lưu ý. Bất hủ phàm nhân quyết của hắn chỉ là nhân cấp công pháp bình thường nhất, nhưng ở sau khi được hắn sửa chữa, đã biến thành một cái công pháp cùng bất hủ phàm nhân quyết hoàn toàn bất đồng, thậm chí cùng hết thảy công pháp cũng không giống, bởi vì là nghịch chuyển chu thiên vận hành. Môn công pháp này đối với hắn cực kỳ thích hợp, tốc độ tu luyện cũng nhanh. Không muốn nói tiên cấp công pháp, coi như là vượt qua tiên cấp công pháp, hắn cũng sẽ không đi đổi tu công pháp. Hơn nữa, Đại Phong Quyết vừa nhìn chính là phong hệ công pháp tu luyện, hắn dù cho muốn đổi cũng không có cách nào đổi được. Sầm Thư Âm gật đầu, đúng vậy, bất quá ta còn có một hệ ẩn dấu linh căn của ta chính là phong linh căn. Phong linh căn tu luyện công pháp, tại trong số dị linh căn là ít nhất. Sư phụ ta mới để cho ta lựa chọn băng linh căn. Mạc Vô Kỵ đem Đại Phong Quyết cầm trong tay trả lại cho Sầm Thư Âm. Sầm sư tỷ, môn công pháp này không thích hợp với ta. Nếu là cô lấy được truyền thừa, cô lại có phong linh căn, vậy đó là quá xứng không hơn. Cô hãy giữ lại tu luyện sao? Sầm Thư Âm kinh dị nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Tên này điên rồi, nàng chưa hề nghĩ tới có người đối mặt với tiên cấp công pháp đều không động tâm. Dù cho chính bản thân không muốn tu, môn công pháp này cũng có thể đổi về vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện. Rất nhanh nàng liền bình thường trở lại, Mạc Vô Kỵ có thể liều mình đi cứu một cái nữ tỳ, buông tha tiên cấp công pháp, dường như cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Bởi vì, hắn vốn là không giống người bình thường. Vậy cái này cho ngươi sao? Sầm Thư Âm cầm một thủy tinh cầu khác đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nhìn cũng không thèm nhìn luôn, liền trực tiếp đi trở về. Cảm ơn, ta đã có công pháp của mình cùng pháp kỹ, thực sự không cần những thứ này. Đây là một môn độn thuật, là phong độn thuật. Lời của Sầm Thư Âm vừa nói ra, Mạc Vô Kỵ lập tức liền dừng lại lời nói. Nếu mà còn có thứ gì đó đối với hắn có lực hấp dẫn, vậy tuyệt đối là ngũ hành độn thuật. Hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là một môn độn thuật, mà trong hết thảy độn thuật, ngũ hành độn thuật là rất phức tạp. Mà phong độn hiển nhiên so với ngũ hành độn thuật càng phong cách hơn. Sầm Thư Âm cư nhiên chiếm được một môn phong độn truyền thừa. Mạc Vô Kỵ nhất thời lúng túng, hắn đã cự tuyệt, nghe được Sầm Thư Âm nói là phong độn thuật, lại cầm về. Vậy quá khó coi, đáng tiếc thứ độn thuật này là Đại Phong tiền bối cảm ngộ trôi qua, lại truyền thừa cho người thứ hai đẳng cấp phải rơi xuống thấp một cấp. Vì sao? Mạc Vô Kỵ cắt đứt lời của Sầm Thư Âm, nghi ngờ hỏi. Sầm Thư Âm giải thích, căn cứ Đại Phong tiền bối lưu lại truyền thừa giải thích, mạnh nhất phong độn thuật là thông qua phong độn để lĩnh ngộ. Thứ hai là người lĩnh ngộ phong độn thuật lại đem độn thuật truyền thừa tiếp. Lại thứ yếu là căn cứ chính bản thân am hiểu đối với phong nguyên tố, sau đó sáng tạo ra phong độn thuật. Phong độn lĩnh ngộ phong độn thuật là có ý gì? Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không hiểu Sầm Thư Âm nói. Sầm Thư Âm giải thích, Đại Phong tiền bối nói, phong độn là một loại linh thảo thiên địa sinh tồn, loại linh thảo này cực kỳ rất thưa thớt, hơn nữa cùng cỏ nhỏ thông thường không có bất kỳ khác nhau. Bởi vì cây cỏ này không có linh khí, không có đạo vận, không có đẳng cấp. Duy nhất cùng còn lại cỏ rác có khác biệt, chính là loại cỏ này toàn thân hiện đầy phong văn, thoạt nhìn là màu xám trơ. Phong độn là một loại cây cỏ. Sầm Thư Âm nói loại cỏ này hắn không phải có một gốc cây sao? Mạc Vô Kỵ trong lòng mừng như điên, hắn thật không ngờ mình ở trong lúc hai con cuồng phong giống đại chiến. Thu hoạch lại là một loại bảo vật nghịch thiên như vậy. Có phong độn thảo do ai, Mạc Vô Kỵ đâu còn thèm phong độn thuật truyền thừa cái con mẹ gì nữa. Thấy Sầm Thư Âm lần nữa đẩy tới phong độn thuật, Mạc Vô Kỵ không chút do dự đẩy đi trở về. Cô lấy đi, thứ này ta cũng không cần, cho cô hết đó. Sầm Thư Âm sững sờ nhìn Mạc Vô Kỵ, nếu mà Mạc Vô Kỵ cái gì cũng không muốn lấy, nàng thật không biết làm thế nào mới tốt. Nơi này tổng cộng chỉ có hai món đồ, tiên cấp công pháp Mạc Vô Kỵ tặng cho nàng, hiện tại phong độn thuật truyền thừa cũng để cho nàng luôn. Ta vốn đích xác cần một môn độn thuật, bây giờ nghe lời của cô, ta mới biết được ta đã chiếm được một gốc cây phong độn. Ta quyết định ở chỗ này cảm ngộ phong độn thuật, môn độn thuật này đối với ta trọng yếu phi thường. Nơi này linh khí đầy đủ, cô cũng ở tại chỗ này tiếp nhận truyền thừa sao? Mạc Vô Kỵ không có giấu giếm, hắn thậm chí không cần Sầm Thư Âm cảm kích hắn nữa. Sầm Thư Âm sau khi hiểu nguyên nhân Mạc Vô Kỵ không muốn phong độn thuật, càng là cảm thấy Mạc Vô Kỵ rất quang minh lỗi lạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, rèn luyện phong độn thuật. Sầm Thư Âm cần phải tiếp nhận Đại Phong Quyết và phong độn thuật truyền thừa. Mạc Vô Kỵ cần mượn phong độn thảo cảm ngộ thuộc về mình phong độn thuật. Cho nên thạch thất bị Mạc Vô Kỵ tách ra. Hắn và Sầm Thư Âm một người phân nửa, miễn cho nhau tại cảm ngộ thời điểm có ảnh hưởng. Mạc Vô Kỵ thận trọng lấy ra hộp ngọc chứa phong độn thảo, lại đem gốc cây phong độn ra. Trước đây hắn đoán được hai con cuồng phong giống thất cấp tranh đoạt đồ đạc khẳng định không đơn giản, nhất định là bảo vật phong hệ. Hiện tại đã biết tác dụng của phong độn, quả nhiên như hắn đoán, thực sự là phong hệ chí bảo. Phong độn bị để trong hộp thời gian dài như vậy, không có nửa điểm biến hóa, vẫn là màu xám cho nhà. Mặt ngoài cỏ nhỏ hiện đầy văn lộ, căn bản là xem không hiểu. Đáng tiếc Sầm Thư Âm cũng không có được có liên quan bất luận cái gì cảm ngộ truyền thừa đến phong độn. Hắn vẫn chỉ có thể dựa vào chính bản thân đi tìm tòi. Mạc Vô Kỵ thần niệm thẩm thấu vào cỏ nhỏ, vẫn như cũ không thấy bất kỳ biến hóa nào. Lần này Mạc Vô Kỵ không có buông tha. Thần niệm của hắn tiếp tục tại trên cỏ nhỏ không ngừng vờn quanh. Đủ qua mấy canh giờ, cỏ nhỏ không có nửa điểm động tĩnh. Mạc Vô Kỵ đơn giản bắt đầu nghịch chuyển chu thiên tu luyện. Tại lúc tu luyện, lại đem khí tức cỏ nhỏ mang vào bản thân mạch lạc. Muốn xem một chút có thể hay không thông qua loại thủ đoạn này cảm thụ được phong độn phong hệ đạo vận. Thế nhưng một ngày sau, cỏ nhỏ vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc ban đầu Mạc Vô Kỵ còn mang theo cảm ngộ phong độn khí tức đi tu luyện. Ba ngày sau, Mạc Vô Kỵ không tận lực đi cảm ngộ phong độn thảo nữa, mà là hoàn toàn lâm vào tu luyện. Tại lúc Mạc Vô Kỵ chú ý không còn tại phong độn trong tay hắn trái lại dần dần tiêu tán. Chỉ ba ngày, cỏ nhỏ trong tay Mạc Vô Kỵ liền biến mất vô tung vô ảnh. Mạc Vô Kỵ cũng ở trong nháy mắt này mở ra. Hắn nhìn phong độn thảo trong tay mình biến mất, nhất thời mờ mịt hẳn lên. Hắn còn chưa có cảm ngộ phong độn, cỏ này không đúng. Mạc Vô Kỵ lập tức cũng cảm giác được chính bản thân đối với gió có rồi một loại hiểu ra. Dường như hắn có thể dung nhập vào trong gió bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ đứng lên, thân thể mang theo có chút phong động. Hắn lập tức liền bắt được rất nhỏ phong nguyên tố khí tức giữa ba động. Thân thể hắn hơi chao đảo một cái, đã từ cái ngõ ngách này đi tới một góc khác. Trong đó không có nửa điểm đột ngột, cũng không có nửa điểm không được tự nhiên. Đây là phong độn thuật mà Mạc Vô Kỵ hiểu thông suốt. Thảo nào cái kia đại phong tiền bối lại nói qua phong độn thảo cảm ngộ phong độn mạnh nhất. Hắn phong độn hầu như không có nửa điểm vết tích, hơn nửa xung quanh không có gió. Chính hắn đều có thể sáng tạo ra một chút gió, sau đó tại trong gió rất nhỏ biến mất. Như gió nhẹ xẹt qua, không có nửa điểm vết tích. Đây mới thật sự là phong độn, thật giống như thời điểm hắn cảm ngộ như nhau, cũng không có nửa điểm vết tích. Không, có lẽ hắn thông qua phong độn thảo cảm ngộ phong độn thuật bất đồng với người khác. Cũng chính vì vậy, phong độn thuật mới có mị lực như thế. Mỗi một cây cỏ bất đồng, cảm ngộ ra phong độn cũng bất đồng. Thật giống như trên cái thế giới này không có hai gốc cây hoàn toàn giống nhau vậy. Cho nên trên cái thế giới này cũng không có hai loại phong độn thuật hoàn toàn giống nhau. Mạc Vô Kỵ lần nữa ngồi xuống, cho tới bây giờ hắn mới có chân chính gốc rễ dựng thân. Tu vi cường đại không phải là một lần là xong, mà hắn thời thời khắc khắc nhưng có thể gặp được vô số tu sĩ mạnh mẽ hơn hắn. Lúc này, bản thân có phong độn và không biết phong độn, hoàn toàn là hai cái kết cục bất đồng. Mạc Vô Kỵ tĩnh tâm, lần nữa hồi ngộ bản thân phong độn thuật. Phong độn thuật tại ý niệm của hắn dần dần có cấp độ rồi, so với vừa rồi càng là rõ ràng. Lại là một ngày đi qua, Mạc Vô Kỵ lại đem chính bản thân cảm ngộ phong độn thuật hoàn toàn thanh lý. Phong độn là một môn pháp kỹ chính hắn cảm ngộ, hắn bây giờ còn ở vào tầng thứ nhất. Một khi đột phá tầng thứ 9, phong độn lại sẽ sinh ra biến chất. Biến chất sau đó là cái gì? Có lẽ sẽ trở thành chân chính thần thông. Tu luyện phong độn thuật, còn có chỗ nào tốt hơn so với kinh cức phong môn? Mạc Vô Kỵ thần niệm đâm ra ngoài, hắn thấy Sầm Thư Âm bên ngoài thân hoàn toàn bị tuyền phong bao lấy. biết Sầm Thư Âm bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất. Mạc Vô Kỵ đơn giản bắt đầu tu luyện, chờ Sầm Thư Âm tiếp nhận truyền thừa xong, sẽ cùng đi ra ngoài đi cảm ngộ phong độn thuật. Thời khắc này Sầm Thư Âm bắt đầu chẳng những bắt đầu tu luyện Đại Phong Quyết, đồng thời cũng không có buông tha bản thân băng hệ công pháp. Nàng có lẽ là tu sĩ duy nhất của Thất Lạc Đại Lục lựa chọn đồng tu song công pháp. Nhưng là Đại Phong Quyết của nàng tu luyện đích thật là không phải chuyện đùa. Cộng thêm nàng tu vi đã là chân hồ cảnh tầng 1. Nàng tu luyện Đại Phong Quyết, tốc độ hấp thu linh khí dĩ nhiên không yếu bao nhiêu so với Mạc Vô Kỵ. Chỉ nửa tháng thời gian, Đại Phong Quyết của nàng đã từ thác mạch thăng cấp tới Trúc Linh. 3 tháng sau đó, từ Trúc Linh thăng cấp tới rồi thoát phàm. 6 tháng sau đó, pháp ký của Sầm Thư Âm trực tiếp bước vào Nguyên Đan. 10 tháng sau, Sầm Thư Âm Đại Phong Quyết phá tan Nguyên Đan cảnh, đi tới chân hồ tầng 1. Trong cơ thể nàng tạo thành song nguyên khí hồ lớn độc nhất vô nhị, một là phong hệ nguyên khí hồ lớn, một là băng hệ nguyên khí hồ lớn. Đến lúc này, Sầm Thư Âm mới rõ ràng cảm thụ được thực lực của chính mình đã tăng cường gấp bội. Nàng vẫn là chân hồ cảnh tầng 1, thế nhưng cùng 10 tháng trước hoàn toàn là khái niệm bất đồng. Lúc này nàng băng phong song tu, tốc độ tu luyện chẳng những không giảm bớt, trái lại đem băng hệ công pháp kéo theo tu luyện tiến độ cũng là tăng nhanh. Nàng dám khẳng định, chỉ cần thêm một đoạn thời gian nữa, nàng sẽ vọt vào chân hồ cảnh tầng 2. Nàng quyết định bước vào chân hồ tầng 2 sau đó, lập tức bắt đầu tiếp nhận phong độn thuật truyền thừa. Cùng Sầm Thư Âm lâm vào vui sướng trong tu luyện song tu, tốc độ Mạc Vô Kỵ tu luyện hấp thu linh khí vẫn là điên cuồng cấp tốc. Tuy hấp thu linh khí càng thêm điên cuồng, Mạc Vô Kỵ tới chân hồ cảnh sau đó, mỗi lần thăng cấp cấp độ đều càng chật vật. Từ chân hồ cảnh tầng 3 bước vào chân hồ cảnh tầng 4, hắn dùng 9 tháng thời gian. Mà bây giờ cách hắn bước vào chân hồ cảnh tầng 4 đã là 3 tháng, hắn còn cách chân hồ cảnh tầng 5 xa xa không hẹn. Lúc này, Mạc Vô Kỵ lại đình chỉ tu luyện. Hắn cảm thụ được linh khí chung quanh trở nên loãng hẳn lên, thần niệm của hắn quét ra ngoài, phát hiện Sầm Thư Âm sớm đã đình chỉ tu luyện. Mạc Vô Kỵ thay quần đùi áo 3 lỗ, mở vách ngăn đi ra ngoài. Cùng khi trước bất đồng, hắn trước khi lĩnh ngộ phong độn thuật, coi như là mặc nhiều quần áo hơn nữa, kết quả cũng sẽ bị kinh cực phong môn cuồng phong xé rách thành mảnh vụn. Hiện tại hắn cảm ngộ được phong độn thuật, chỉ cần mình cẩn thận một chút, hẳn là không về phần bị kinh cực phong môn phong tiên xé đi quần áo nữa. Mạc sư đệ, thấy Mạc Vô Kỵ đi ra, trong mắt Sầm Thư Âm lộ ra vẻ mừng rỡ. Sầm sư tỷ, chúc mừng nàng đã tu luyện thành công Đại Phong Quyết. Mạc Vô Kỵ không biết Sầm Thư Âm có đúng hay không đã tiếp nhận phong độn thuật truyền thừa, nhưng hắn vừa nhìn Sầm Thư Âm, liền biết Sầm Thư Âm nhất định là Đại Phong Quyết tu luyện thành công. Không chỉ như thế, thực lực của Sầm Thư Âm tăng vọt, dù cho quanh thân nàng khí thế thu liễm, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ có thể cảm thụ được. Sầm Thư Âm trong mắt mừng rỡ không nén được, ta đích xác đã tu luyện thành công Đại Phong Quyết. Hơn nữa ta cũng tiếp nhận phong độn thuật truyền thừa rồi. Mạc sư đệ, ngươi bên đó. Mạc Vô Kỵ cũng mừng rỡ nói, ta cũng đã cảm ngộ được phong độn thuật thuộc về của chính ta, đang muốn đi ra ngoài tiếp tục rèn luyện bản thân phong độn thuật. Nếu không chúng ta cùng đi ra ngoài. Tốt, cảm ngộ phong độn thuật cần thời gian, hơn nữa không cách nào khống chế bản thân phương vị. Nếu không tới thời điểm nào đó chúng ta ở chỗ này hội hợp. Sầm Thư Âm biết cảm ngộ phong độn thuật sau đó, tại kinh cực phong môn này cái chỗ này, nàng và Mạc Vô Kỵ chí ít sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Vô Kỵ gật đầu nói, đáng tiếc không có cách nào truyền tin, ta cũng không có phi kiếm truyền thư. Truyền thư phi kiếm tại kinh cực phong môn này cũng thì không cách nào thi triển, sẽ lập tức bị kinh cực phong môn cuồng phong cuốn đi. Ta nghe nói chân mạch đại lục có một loại truyền tin châu. Đáng tiếc vật kia cực kỳ rất thưa thớt, bởi vì chỉ có nhân tiên luyện khí sư cảm ngộ một vài không gian đạo lý mới có thể luyện chế ra. Sầm Thư Âm than thở, truyền tin châu đích xác rất khó khăn lấy được, coi như là có nhân tiên cường giả muốn luyện chế, không phải là đỉnh cấp luyện khí sư cũng là không được. Vừa là nhân tiên cường giả, lại là đỉnh cấp luyện khí sư, loại tu sĩ này đích thật là quá ít. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên có chút hối hận, hắn hẳn là hỏi lão đầu câu cá xin mấy cái truyền tin châu. Câu cá lão đầu thực lực mạnh như thế, nếu nói không có truyền tin châu, hắn khẳng định không tin. Thông đạo ra ngoài bị ngăn chặn, đối với Mạc Vô Kỵ cùng Sầm Thư Âm hai chân hồ cảnh cường giả mà nói, muốn đánh mở ra một cái đường đi ra ngoài, cũng không trở ngại. Một lúc lâu sau, hai người lần nữa từ vị trí khe nứt đi ra. Cùng trước khác nhau là, khe nứt thật dài cũng giống vậy biến mất. Sầm sư tỷ, chúng ta ở trong nơi này phân ra, chờ phong độn thuật của mỗi người thành công sau đó, tới nơi này hội hợp vậy. Vừa ra ngoài, Mạc Vô Kỵ liền nói. Sầm Thư Âm vừa mới lên tiếng, cuồng phong liền gào thét mà đến, lại đem hai người trực tiếp cuốn đi. Vô luận là Mạc Vô Kỵ hay là Sầm Thư Âm cũng không có tận lực đi chống lại cuồng phong đột ngột xoắn tới. Cùng trước bất đồng, tuy tại trong cuồng phong, Mạc Vô Kỵ hết lần này tới lần khác có thể rõ ràng cảm thụ được tất cả trong cuồng phong. Không muốn nói vô ảnh vô hình gai ngược phong tiên, coi như là trong cuồng phong đá vụn phiến, hắn cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Tuy có đôi khi, thực lực của hắn không cao, phong độn thuật đẳng cấp quá thấp, vẫn là tránh không khỏi phong tiên đập đánh vào người. Nhưng phần lớn thời gian, Mạc Vô Kỵ đều có thể dễ dàng tránh thoát phong tiên. Kinh cực phong môn đáng sợ nhất kỳ thực cũng không phải cuồng phong này không cách nào ngăn cản, mà là trong cuồng phong đá vụn kèm phong tiên. Tránh thoát mấy thứ này, chỉ cần không gặp thấy đỉnh cấp cuồng phong giống hoặc là phong hệ yêu thù, trên cơ bản cũng sẽ không có nguy tới mạng nhỏ. Lúc mới bắt đầu nhất, Mạc Vô Kỵ tuy có thể cảm thụ được phong tiên tồn tại, nhưng thủy chung không có khả năng hoàn toàn tránh né qua. Thậm chí tình cờ còn có thể bị đá vụn đánh gãy một cây xương sườn. Theo thời gian trôi qua, Mạc Vô Kỵ tại kinh cực phong môn này dần dần như thường hẳn lên. Có lúc hắn thậm chí cảm giác mình chính là một luồng gió trong cuồng phong, theo gió này cuốn lên, không có nửa điểm đột ngột cảm giác. 3 tháng sau đó, Mạc Vô Kỵ phong độn thuật tới rồi tầng 4. 6 tháng sau đó, Mạc Vô Kỵ phong độn thăng cấp đến tầng thứ 6. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ tại đây kinh cực phong môn không còn có bất cứ uy hiếp gì. Lúc này liên kinh cực phong môn cuồng phong cũng không cách nào giúp cho hắn tiến thêm một bước. Mạc Vô Kỵ quyết đoán đình chỉ tiếp tục rèn luyện bản thân phong độn thuật. Mạc Vô Kỵ đều chuẩn bị đi trở về hội hợp cùng Sầm Thư Âm. Hắn tại trong cuồng phong cảm nhận được một tia tranh đấu không gian ba động. Tranh đấu không gian ba động cùng cuồng phong kéo theo không gian ba động hoàn toàn bất đồng, có rõ ràng bởi vì nguyên lực nổ tung vết tích ở trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, bính thương. Một trong hai người đang đánh nhau nhất định là Sầm Thư Âm. Hắn và Sầm Thư Âm tu luyện bên nhau 1 năm, công pháp ba động của Sầm Thư Âm hắn lập tức đã cảm giác được. Sầm Thư Âm có được phong độn thuật truyền thừa, lại song tu băng phong, thực lực cường đại hơn xa so với chân hồ cảnh bình thường. Mạc Vô Kỵ phỏng chừng cảnh giới Sầm Thư Âm hẳn là tại chân hồ cảnh tầng 2, mà thực lực thật sự của nàng hẳn là có thể đối địch chân hồ cảnh tầng 4 đến tầng 5 tồn tại. Tại bên trong kinh cực phong môn, Mạc Vô Kỵ phỏng chừng coi như là hư thần cảnh cũng không nhất định có thể dễ chiếm thượng phong. Nhưng thực sự tình huống là, hắn dĩ nhiên cảm thấy Sầm Thư Âm đã rơi vào hạ phong. Thân hình Mạc Vô Kỵ chớp động, hóa thành một tia gió nhẹ trong cuồng phong, cấp tốc biến mất tại chỗ. Mấy phút sau, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy hai người tranh đấu. Sầm Thư Âm tóc tai bù xù, trên người khắp nơi là vết máu, quần áo bị xé rách thật giống như rẻ lau nhà vậy, không cách nào che hết thân thể. Mà kẻ đối chiến với Sầm Thư Âm là một nam tử mặt trắng không râu. Nam tử này tại trong cuồng phong, dĩ nhiên cũng có thủ đoạn tránh né không tầm thường. Xem ra tên này không phải là tu sĩ phong hệ, mà là bản thân có thủ đoạn cùng loại với phong độn thuật. Theo Mạc Vô Kỵ, tên này ít nhất là hư thần hậu kỳ, thậm chí là hư thần viên mãn. Mạc Vô Kỵ hiện tại chân hồ cảnh tầng 4, ở bên ngoài hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không sợ bất luận cái gì chân hồ cảnh tu sĩ, coi như là hư thần cảnh tu sĩ. Hắn đánh không lại, cũng có thể thong dong rời khỏi. Tại kinh cực phong môn này, dù cho là hư thần viên mãn, hắn cũng không sợ chút nào. Lúc này Mạc Vô Kỵ đi tới, chẳng những Sầm Thư Âm không có phát hiện hắn, chính là tên hư thần cảnh viên mãn kia cũng không có phát hiện Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thật giống như sáp nhập vào trong cuồng phong vậy, không có nửa phần đột ngột hay là lộ ra tung tích. Phốc, lại là một đạo sát mang xuyên qua vai Sầm Thư Âm, nguyên bản y phục xinh đẹp tại trên người nàng đã rách nát, cũng bị đoàn sát mang nguyên khí này cuốn đi. Sầm Thư Âm vừa thẹn vừa vội, đánh tiếp nửa không muốn nói nàng sẽ nguy hiểm tới tính mạng, coi như là vải vụn trên người cũng sẽ bị xé rách toàn bộ mất. Thân thể bị Mạc Vô Kỵ thấy hết còn chưa tính, Mạc Vô Kỵ giàu gì cũng là người quen, là tán tu 2705 kia. Nếu mà thân thể của nàng bị một tên nam tử xa lạ nhìn hết, coi như là nàng sau cùng không địch lại rồi ngã xuống, cũng sẽ chết không nhắm mắt. Sầm Thư Âm quyết định lập tức rút đi, nàng cũng biết, đối thủ là một tên gia hỏa đối với gió cực kỳ nhạy cảm, nàng rất khó rút đi, mà không rút, tình cảnh của nàng càng là gian nan. Rầm rầm ầm, liên tiếp vài đạo tiếng sấm kinh khủng vang lên tại đây trong cuồng phong, trong lòng Sầm Thư Âm mừng rỡ không thôi, nàng vừa nghe tiếng sấm này, liền biết Mạc Vô Kỵ đã tới rồi. Quả nhiên, tu sĩ hư thần viên mãn đang chiếm hết thượng phong, thân thể bỗng bị sấm sét đánh ra vài đạo huyết vụ, lúc này hắn đâu còn có cơ hội tiếp tục xuất thủ, thân hình hắn nhanh chóng quay ngược trở lại, muốn lập tức thoát đi cái chỗ này. Sầm Thư Âm mặc dù muốn xin Mạc Vô Kỵ chặn lại người kia, thế nhưng nàng căn bản cũng không biết Mạc Vô Kỵ ở địa phương nào. Trên thực tế chẳng những là Sầm Thư Âm không biết Mạc Vô Kỵ ở chỗ nào, hư thần viên mãn tu sĩ đồng dạng cũng không biết Mạc Vô Kỵ ở đâu. Nếu không phải hắn cả địa phương Mạc Vô Kỵ ẩn thân cũng không biết, hắn bị Mạc Vô Kỵ ám toán một cái, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiện tại hắn liền cả đối thủ tại vị trí nào cũng không biết, hắn không bỏ qua có thể làm sao? Mạc Vô Kỵ một khi động thủ, há có thể để cho hư thần cảnh tu sĩ này chạy trốn? Hắn và kinh cực phong môn cuồng phong hoàn toàn dung hợp thành nhất thể, cho tới bên người tên hư thần cảnh tu sĩ, hư thần cảnh tu sĩ còn chưa kịp phát hiện. Thẳng đến mấy đạo vô hình kiếm mang của Mạc Vô Kỵ bắn ra, thiên cơ côn cũng khu ra đánh xuống, hư thần cảnh tu sĩ mới giật mình hiểu ra. Hắn cũng biết lợi dụng kinh cực phong môn cuồng phong, thậm chí tại đây trong cuồng phong có thể bằng vào trực giác tránh né tránh gai ngược phong tiên cùng đá vụn. Đối với gió nhạy cảm như vậy, hắn dĩ nhiên không có phát hiện đối thủ núp ở trong cuồng phong đánh lén, có thể thấy được đối thủ của hắn cường đại cỡ nào, hoặc là nói đối thủ cảm ngộ đối với gió xa xa mạnh hơn hắn. Hắn đem phong thang vội vàng tế xuất, miễn cưỡng lại đem mấy đạo vô hình kiếm khí của Mạc Vô Kỵ ngăn trở. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, vài đạo cường hãn phong tiên liền quét ở phía sau lưng hắn, lại đem y phục của hắn kể cả da thịt mang đi một tảng lớn. Đối phó với Sầm Thư Âm, hắn có vẻ thành thạo, phong tiên căn bản là không cách nào thương tổn được hắn. Hiện tại Mạc Vô Kỵ hạ thủ, hắn đâu còn có cơ hội đi quản đám phong tiên. Ầm, phong thang lần nữa ngăn trở Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn, lại là mấy đạo tiếng sấm ở bên cạnh hắn nổ tung. Hư thần viên mãn một chân trực tiếp bị sấm sét đập gãy chân, lúc này hắn căn bản cũng không cố kỵ thương thế của mình, càng là cấp tốc lui về phía sau. Hắn cảm giác được, thực lực của Mạc Vô Kỵ hẳn là còn không có cao bằng hắn, thậm chí thấp hơn hắn không phải là một cấp bậc. Nếu không, hắn cũng không cách nào tại dưới vội vàng ngăn trở Mạc Vô Kỵ ám toán. Nhưng hắn không dám cùng Mạc Vô Kỵ tiếp tục đánh nữa. Tại cái chỗ này, hắn căn bản là không cách nào bắt được đối thủ. Hết lần này tới lần khác đối thủ còn có cái loại này vô ảnh vô hình kiếm khí cùng sấm sét vô thanh vô tức. Dù cho thực lực của Mạc Vô Kỵ so với hắn thấp hơn hai cái đẳng cấp, hắn cũng không dám tiếp tục nữa. Như vậy cũng như ở bên ngoài, hắn lại đem tay chân của mình toàn bộ trói chặt, đồng thời còn muốn trói buộc lại bản thân thần niệm cùng đối phương động thủ, có thể thắng mới đúng là quái sự. Mạc Vô Kỵ đồng dạng là sốt ruột, hắn núp trong bóng tối, cùng kinh cực phong môn cuồng phong dung hợp cùng một chỗ. Đừng nói đối phương còn không có thăng cấp thiên giới, coi như là thăng cấp tới rồi thiên giới chân thần cảnh, cũng rất khó tùy thời tùy khắc phát hiện sự hiện hữu của hắn. Thế nhưng hắn và hư thần cảnh tu sĩ thực lực chênh lệch quá lớn, liên tục hai lần ám toán, cũng chỉ có thể làm cho đối phương thủ thương mà thôi. Hơn nữa loại thương này thoạt nhìn rất lợi hại, trên thực tế cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Người hư thần cảnh tu sĩ này nếu mà không lùi đi, sớm muộn cũng bị hắn giết chết. Thế nhưng đối phương vừa lui đi, hắn liền không có cách nào. Đối phương đồng dạng có thể tại đây trong cuồng phong an ổn rời đi, chỉ cần hắn không động thủ, liền rất có thể lui ra ngoài. Ẩn nấp ở trong gió đích xác có thể ám toán đối thủ, nhưng là hạn chế cường độ hắn xuất thủ. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ lại cũng không kịp đoái hoài ẩn nấp ở trong gió, đánh ra mấy đạo lôi cầu sau đó, trực tiếp từ trong gió hiện thân đi ra, thiên cơ côn đập thẳng vào đầu, rầm rầm ầm, mấy đạo tiếng sấm vang lên, hư thần cảnh tu sĩ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn rốt cục nhìn thấy thân ảnh Mạc Vô Kỵ, chỉ cần Mạc Vô Kỵ hiện thân ra, hắn liền có nắm chắc làm cho Mạc Vô Kỵ đi không xong, răng rắc. Đi một đạo tiếng sấm trực tiếp lại chặt gãy cái chân còn lại của hư thần cảnh tu sĩ. Hư thần cảnh tu sĩ căn bản cũng không quan tâm. Phong thang tại trong cuồng phong cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo nguyên lực bao trùm lấy Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cắn răng, thiên cơ côn vẫn như cũ ầm xuống. Hư thần cảnh tu sĩ phong thang cuồn cuộn nổi lên nguyên lực cư nhiên đáng sợ như thế. Đây là kinh cực phong môn, nếu như là ở bên ngoài, phỏng chừng hắn cả năng lực chống đỡ cũng không có. Hư thần cảnh tu sĩ thấy Mạc Vô Kỵ cũng dám giống như hắn, đối với pháp bảo đập về phía mình không thèm quan tâm, khóe miệng lộ ra một tia cười nhe răng. Hắn chỉ cần đầu lệch ra một chút, căn bản cũng không cần trốn, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể đập trúng vai hắn, mà bị Mạc Vô Kỵ đập trúng xương vai, hắn tối đa bị thương nặng mà thôi. Dù cho hắn bị thương nặng, một nữ nhân kia hắn cũng không sợ hãi. Nhưng phong thang của hắn đập trúng thắt lưng đối thủ, tuyệt đối có thể giết hắn. Không sai, tại kinh cực phong môn này, một thang của hắn lực lượng còn không bằng 30% phía ngoài, thì tính sao? Hắn đã nhìn ra, Mạc Vô Kỵ thậm chí còn chưa tới hư thần cảnh. Tuy tiện tại trong cuồng phong, thanh âm bộ xương gãy, Mạc Vô Kỵ vẫn nghe được. Hư thần cảnh tu sĩ phong thang không hề chết đi đánh vào eo Mạc Vô Kỵ. Dù cho Mạc Vô Kỵ vào giờ khắc này đã thi triển đấu chuyển tinh di chuyển tự quyết tầng thứ 3 tham hồi đấu chuyển, hư thần cảnh tu sĩ cũng không cách nào thi triển ra toàn bộ lực lượng, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ nghe được bản thân bộ xương không ngừng gãy, từ hông bộ đến chân, rồi đến mắt cá chân, thẳng đến nguyên lực từ lòng bàn chân bị chuyển vào lòng đất, loại lực lượng kinh khủng này mới biến mất vô tung vô ảnh. Hư thần cảnh tu sĩ nhưng không có nửa phần vui sướng. Tại hắn nghe được thanh âm quanh thân Mạc Vô Kỵ bộ xương gãy đồng thời, hắn đồng dạng nghe được thanh âm như vậy trên người mình, một loại ngất xỉu, thậm chí khí tức tử vong cuốn tới. Hắn cảm giác được lực lượng của toàn thân đều đang tiêu tán. Cái loại này đau đớn cùng thanh âm xương gãy cũng không phải từ bả vai hắn truyền tới, mà là đỉnh đầu của hắn truyền tới. Hắn rõ ràng cảm nhận được phương vị thiên cơ côn Mạc Vô Kỵ phách xuống, rõ ràng mình đúng lúc nghiêng đầu né ra. Nhưng là thiên cơ côn của đối thủ hết lần này tới lần khác vẫn đập vào đỉnh đầu của hắn, để cho hắn căn bản là không nghĩ ra. Trừ phi đối phương tại thời điểm đầu hắn chết đi, trong nháy mắt chuyển biến, mới có thể làm được. Nhưng loại thủ đoạn này, không muốn nói hắn, coi như là chân thần cảnh cường giả cũng không nhất định có thể làm ra. Đối phương làm sao làm được? Sau một khắc, ý thức của hắn liền hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Mạc Vô Kỵ không có cho hắn cơ hội tiếp tục, một đạo kiếm khí xuyên qua tử phủ của hắn. Bành! Tại hư thần cảnh tu sĩ bị giết trong nháy mắt, Mạc Vô Kỵ từ không trung hạ xuống, té nhào vào trong một cái hố tạo ra bởi nguyên lực bị hắn rời vào lòng đất. Hắn giết hư thần cảnh tu sĩ, có thể nói hoàn toàn là dựa vào thực lực của chính mình. Tại thời điểm hư thần cảnh tu sĩ không tránh một côn này, Mạc Vô Kỵ liền biết đối phương rất có thể muốn cùng hắn chơi trò đọ sức mạnh. Dưới tình hình chung, đối với hắn rất bất lợi. Tu vi của hắn không bằng đối phương, khẳng định chơi đéo lại đối thủ. Thế nhưng hắn có thủ đoạn tương đương với thần thông, đấu chuyển tinh di. Mặc dù hắn xương cốt từ xương hông gãy nứt ra đến xương đùi, hắn coi như là thành công rồi. Về phần hắn phách xuống một côn đó, đã dùng đến đấu chuyển tinh di chuyển tự quyết tầng thứ tư toàn chuyển càn khôn. Chính là bởi vì khẳng định Mạc Vô Kỵ không cách nào tại thời điểm này thay đổi phương hướng thiên cơ côn rơi xuống, hư thần cảnh tu sĩ mới dám cùng hắn liều mạng. Đáng tiếc là hư thần cảnh tu sĩ không biết Mạc Vô Kỵ có tu luyện đấu chuyển tinh di.